Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 179, trang 179. Mà chờ chiêm tinh giả rốt cuộc chịu đựng giai đoạn trước. Ở thuyền cứu nạn có danh khí thời điểm, năng lực của hắn lại đã chịu rất nhiều ẩn nấp giả kiêng kỵ. Hơn nữa bởi vậy từng có rất nhiều lần hiểm cảnh chạy trốn trải qua. Hải tặc cùng hắn cũng là dưới tình huống như vậy nhận thức mới vừa thượng dốc thoải lại ngã thung. Lũng, chiêm tinh giả bởi vậy đối ẩn nấp giả không có gì hào cảm. Cũng không muốn gia nhập hiệp hội, vì thế hải tặc cho chính mình miệng kéo cái khóa kéo. Lược qua cái này đề tài, ôm qua tiến đến bắt cóc thiếu niên Henner sống. Cùng lúc đó, Tita trong thành, thiếu niên Henner sự giao dư trên đất bằng người chơi. Lục ngữ nông chỉ cần chuyên tâm giải quyết trong biển sự, nàng không phải không có cảm nhận được. Chiêm tinh giả bài xích, nhưng nàng lại không phải tới trong trò chơi giao bằng hữu. Điểm này tiểu nhạc đệm không đủ để đối nàng sinh ra bất luận cái gì ảnh hưởng, người chơi bình. Thường chỉ cần nhọc lòng NPC có thể hay không là ẩn nấp giả. Nàng còn phải yêu cầu nhiều nhọc lòng một chút NPC có thể hay không là vai hề, tuy rằng vai hề không nhất định không đến vẫn luôn đi theo nàng chạy. Trước mắt lục ngữ nông nhất hoài nghi đối tượng. Một cái là thiếu niên Henner, một cái khác chính là Glytis, bắt lấy vai hề chuyện này. Giống như là trong trò chơi trứng màu. Hai cái cho nhau ngụy trang săn thực giả ở trong rừng rậm cho nhau lừa gạt. Thừa này chưa chuẩn bị dẫn đầu xuất kích cái kia mới có thể lấy được thắng lợi, lục ngữ nông cũng. Không sẽ bởi vì vai hề rối gỗ ở nàng trước mặt biểu hiện ra ngoài hữu hảo mà thả lòng đề phòng, cho. Nên, ở đối mặt có bị sắm vai khả năng tính Glytis khi. Lục ngữ nông thời thời khắc khắc đều nhớ rõ duy trì, Intis. Nhân thiết, một bên thúc giục vị này đương nhiệm đại tư tế nhanh lên đối đám kia phản đồ triển khai trả thù. Một bên truy vấn đối phương rốt cuộc còn có thể hay không chống đỡ được dị hóa ăn mòn, ngài nếu là khiêng không được còn không bằng nhanh lên thoái vị. Đem đại tư tế quyền bính giao cho ta cái này người nối nghiệp, ở rời xa tộc nhân khác trong một góc. Châu Bạch Nhân Ngư một sửa thân hòa lại có thể dựa vào hình tượng. Đối với màu đen Nhân Ngư một cái kính mà dùng tuyệt đẹp tiếng nói âm dương quái khí tuy rằng trong. Lời nói miễn cưỡng cất giấu điểm biệt nữ quan tâm. Intis khiêu khích Glytis không phải một ngày. Hai ngày, mà là 13 năm không ngừng nỗ lực. Đặc biệt là 2 năm trước nàng đi vào thành niên kỳ sau. Sức chiến đấu đến đỉnh đồng thời thắng bại dục đồng dạng bạo trướng. Cùng thọ mệnh ngắn ngủi hải dân không giống nhau. Ở nhân ngư tộc trong lịch sử, đại tư tế cùng với kế nhiệm giả giống nhau sẽ không tuổi tác khoảng cách như vậy tiểu, nhân ngư. Tráng niên kỳ rất dài. Nói như vậy, Tita chi chủ tuyển ra đại tư tế kế nhiệm giả khi đương nhiệm đại tư tế giống nhau đều ở tráng niên thời kỳ cuối. Cho nên lúc trước Tita các nhân ngư nhất trí cho rằng Intis đặc biệt chịu thần minh yêu thích. Hơn nữa Intis sau khi lớn lên xác thật thiên phú xuất chúng. Càng là chứng thực cái này cách nói, hiện giờ Intis lại nhìn lại quá vãng. Lại cảm thấy thần minh hành vi tựa hồ là một loại mịt mờ dự triệu, 13 năm trước hải dân nhóm. Thảm án, thần minh hay không từng có quá cảm thấy đâu. 13 năm trước thần minh vứt bỏ Tita, đến tột cùng là thật sự ghét bỏ, vẫn là, Intis không dám thâm tưởng, nhưng kia suy đoán như xương mờ u bàn chân chi độc, làm nàng ở hô hấp tự nhiên nước biển bên trong, lại một lần cảm nhận được vảy dưới sột sột soạt soạt ngứa ý, ở thấy Glytis thời điểm. Lục ngữ nông cũng không sẽ đeo, Anna giá chữ thập vòng cổ, đây là cẩn thận. Cũng là vì dẫn ra kế tiếp đề tài cố tình vì này, dị hóa tiến hành khi 16 đặc thù đạo cụ chỉ có trình độ nhất định, dị hóa bóp chế công năng, Hai ngày này Lục Ngữ Nông dị hóa trình độ vẫn luôn ở thong thả bay lên. Đương không đeo giá chữ thập vòng cổ thời điểm, cái loại này ngứa ý liền sẽ tràn lan lên, châu bạch đuôi cá khẽ run. Đuôi xa tiểu biên độ mà quấy dòng nước, intis kiệt lực che giấu không thích hợp. Cũng không có tránh được girlitis đôi mắt, ta không có tìm ngươi liêu. Nhưng không nghĩ nghĩa việc này đi qua. Intis ở tìm được CC phía trước, ngươi có phải hay không lại một mình đến gần rồi trên bờ? Tuy là hỏi câu, nhưng hắn ngữ khí chắc chắn, bị chọc thủng Intis có điểm thẹn quá thành giận. Liền tính không đi trên bờ ta cũng có thể nghe thấy kia đáng chết triệu hoán. Đại tư tế ngài nhưng thật ra chưa bao giờ đi trên bờ. Trên người không cũng thối giữa thành này. Dạng, màu đen nhân ngư mắt vàng nháy mắt trở nên dị thường sắc bén. Hắn nhìn gần ánh mắt thế nhưng làm Intis nói âm ở trong cổ họng tạp xác, ti ta trong thành có thần. Minh lưu lại thần lực che chở. Chúng ta tộc nhân ở trong thành có thể khỏi bị ô nhiễm ăn mòn, những cái đó đã từng cảm giác đến. Triệu hoán nhân ngư tộc nhân, đều là bên ngoài ra đi săn quá tới gần thiền hải dưới tình huống. Nhận thấy được triệu hoán, Intis ngạc nhiên, ngoặc kép, cái gì? Vậy ngươi cái này cũng không rời đi ti ta thành ra hỏa là như thế nào biến thành như vậy? Kinh ngạc dưới, nàng liền âm dương quái khí đều đã quên, Intis nguyên tưởng rằng Girlitis là cùng nàng giống nhau ở. Ti ta trong thành cũng bị ô nhiễm, rốt cuộc ở nàng nhận chi chung. Thiên phú càng cường nhân ngư đối khế ước cảm giác càng cường, liền tính mặt khác nhân ngư nghe. Không được triệu hoán, nhưng cùng nàng giống nhau chịu quá thần minh tán thành Girlitis hẳn là sớm có điều sát mới. Đúng, Girlitis lại không có trả lời nàng vấn đề, ngược lại mặc danh phiên nổi lên nợ cũ, một vòng trước người vô cớ đi trước bên bờ. Không phải cố ý cãi lời thông cáo chính mình chủ động đi trước, mà là đã nhận ra triệu hoán đi tra xét tình huống. Intis bị hắn khí cười, ta không đến mức vì cùng ngài đối nghịch làm được loại tình trạng này. Đại tư tế đại nhân, đó là Intis lần đầu tiên tiếp cận ô nhiễm. Bệnh trạng không hiện, nhưng nàng trong lòng ẩn ẩn nhận thấy được không thích hợp. Cảm thấy Girlitis thông cáo có điều giấu giếm, nàng muốn đi trước trên bờ tra xét tình huống. Trên đường lại bị Girlitis phái người tiệt hạ, cho nên sau lại bị Girlitis chất vấn khi Intis cùng hắn đại xảo một trận, nghe được đáp án Girlitis trầm mặc một lát. Khẽ than thở, ta trên người dị trạng, là ở năm gần đây hiến tế nguyệt lưu lại, đại tư tế. Sẽ chỉ ở hiến tế nguyệt rời đi ti ta thành, hiến tế nguyệt. Cũng là ti ta nhân ngư khó được tập thể rời đi thành bang. Nổi lên mặt biển thời kỳ, làm nhân ngư tộc đại tư tế. Girlitis trừ bỏ hao hết tâm tư giấu giếm, thần minh vứt bỏ ti ta, chân tướng ở ngoài. Cũng là ở hiến tế giữa tháng dốc hết sức chịu tải ô nhiễm tồn tại, có thần minh ở. Khế ước chính là không gì phá nổi, bại lộ ô nhiễm chân tướng, liền tương đối với trực tiếp nói cho sở hữu tộc nhân, thần minh vứt bỏ ti ta. Hết chương.